trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, khản choáng luôn. Lưu chủ nhiệm phát hiện mình càng ngày càng ưa thích cái này thiên văn vẻ. Mặc dù không có hiệu trưởng Trần Phù Lâm mệnh lệnh, mặc dù không có Ngụy Song Hoa đề cử, hắn vẫn đang khống chế không nổi lập tức phát biểu cái này thiên luận văn dục vọng. Chúng ta lịch sử phòng giảng dạy thanh niên giáo sư thực không viết ra được xinh đẹp như vậy luận văn. Lưu chủ nhiệm chủ trì lịch sử phòng giảng dạy toàn diện công tác. Rất rõ ràng lịch sử phòng giảng dạy nhóm này thanh niên giáo sư chỉnh thể tố chất. Tuy nhiên không tính quá kém, nhưng học báo nếu như là tiêu chuẩn nhị lưu lời mà nói. Cái này phê thanh niên giáo sư viết ra luận văn ngay tam lưu đều không tính là. 3 năm qua bọn hắn đưa trước đến luận văn gia tăng cùng một chỗ phân lượng đều so ra kém Dịch Nhược Thủy đây là ngày, nhưng chỉ có Dịch Nhược Thủy cái này thiên, Kim Quốc quân đội nữ chân làm gốc chính sách, ghi đắc. Thật xinh đẹp, lại để cho Lưu chủ nhiệm không khỏi phạm khởi nói thầm. Đây rốt cuộc là nguyên sang bản gốc có lẽ hay là copy. Tuy nhiên tại Lưu Kim Sử thượng đọc lướt qua không nhiều lắm. Nhưng cái này thiên luận văn trình độ, nên vượt qua đa số thạc sĩ phát biểu tập san luận văn rồi. Lại kỹ càng mở rộng thoáng một tí đều đủ tư cách làm thạc sĩ luận văn tốt nghiệp rồi. Lưu chủ nhiệm bây giờ có thể tranh thủ lịch sử loại bản thảo nguyên ở bên trong. Cũng chỉ có tại tống sử học giới đại danh đỉnh đỉnh từ lão mới có thể tại chất lượng thượng có thể thắng được Dịch Nhược Thủy không chỉ một bậc. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy mới được là cái sinh viên đại học năm nhất AH. Trên thực tế hiện tại hắn còn không có tại Giang Đông Mậu Dịch Đại học báo danh đăng ký. Hắn viết như thế nào được ra xinh đẹp như vậy đến một cái cực hạn luận văn? Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự nhất định chính mình nhìn lên thiên tài AH? Cái này thật bất khả tư nghị, cho nên hắn không thể không đưa ra nghi vấn của mình. Dịch Nhược Thủy, cái này thiên luận văn có phải là ngươi copy? Chỉ là Lưu chủ nhiệm vừa dứt lời, bên kia Ngụy Song Hoa đã muốn giống như lên lò xo giống nhau từ trên ghế trực tiếp đứng lên. Nàng hai tay dùng sức đặt tại Lưu chủ nhiệm trên bàn công tác. Ánh mắt lợi hại như điện, mặt mang sương lạnh, uy phong lẫm lẫm bao quát lấy Lưu chủ nhiệm. Lưu Ngọc Thành chủ nhiệm, là ta toàn bộ hành trình chỉ đạo Dịch Nhược Thủy đồng học ghi thành cái này thiên luận văn. Ta là nhìn tận mắt hắn từng chữ mà trích dẫn tài liệu. Sau đó lại từng chữ mà đem tài liệu thông hiểu đạo lý. Tại trả giá vô số cố gắng cùng mồ hôi về sau ghi thành luận văn. Trên thực tế, Ngụy Song Hoa đang nhìn qua Lưu chủ nhiệm phản ứng về sau cũng một mực phạm nói thầm. Dịch Nhược Thủy cái này thiên luận văn sinh ra đời tựa hồ có chút quá mức thần kỳ rồi. Cứ thế Ngụy Song Hoa rõ ràng là nhìn xem Dịch Nhược Thủy viết từng chữ một ra cái này thiên luận văn. Nhưng cảm thấy có chút copy hiềm nghi. Nhưng Dịch Nhược Thủy là tự mình đệ tử. Ngụy Song Hoa tuyệt không cho phép người khác nghi vấn học sinh của mình. Chớ đừng nói chi là copy cái này tội danh có thể làm cho Dịch Nhược Thủy cả đời đều chờ mình. Bất quá thân đến, Lưu Ngọc Thành lão sư. Ngươi nên đi xem Dịch Nhược Thủy đồng học là như thế nào cố gắng. Hắn tại đồ thư quán mượn đọc qua sách cổ, so người của hắn còn cao. Tuy nhiên Ngụy Song Hoa đối với Dịch Nhược Thủy mượn đọc sách cổ cũng không có gì hứng thú. Lật hai trang cũng không muốn lại lật ra, nhưng là nàng nhưng lại thuộc như lòng bàn tay nói. Có Kim Sử, Tống Sử, Xây Viêm đến nay hệ năm muốn lục. Ngày thứ ba lại mặt Bắc Minh hội biên, Đại Kim tập lễ, Đại Kim quốc trí, còn có Đại Kim sâu phạt lục. Nghe được Ngụy Song Hoa như thế lưu loát báo ra liên tiếp tham khảo. Văn hiến tên sách, Lưu chủ nhiệm đã muốn tín hơn phân nửa. Huống chi Ngụy Song Hoa lại càng thập phần động tình nói. Lưu chủ nhiệm, ta biết rõ ngươi đối với học sinh của ta có sai giải. nhưng là Dịch Nhược Thủy đồng học là ta dẫn qua nhất học sinh ưu tú. Ngụy Song Hoa đã muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Trong mắt của nàng đã muốn mang theo nước mắt. Đúng đấy, tháng này số 8, hắn tại nhà ga gặp hai cái cùng hung cực ác bọn bắt cóc có cầm súng. Hắn không chút do dự xông đi lên trợ giúp công an chế trụ kẻ bắt cóc. Trên đùi còn bởi vậy đã trúng một súng. Nàng càng nói càng kích động. Hắn tại bệnh viện còn không có băng bó xong đã bị đuổi ra đến. Đúng vậy, hắn kéo đi tổn thương chân đi vào chúng ta Giang Đông Mậu Chuyên. Chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến có thể đi đồ thư quán tra tư liệu ghi cái này thiên luận văn. Lưu chủ nhiệm, ngươi nói cho ta một chút, tốt như vậy hội học sinh làm đạo văn copy sự tình sao? Nói xong, Ngụy Song Hoa nước mắt đã muốn rơi xuống, không để cho chúng ta đệ tử đổ máu lại rơi lệ. Ngụy lão sư, chứng kiến gần đây ngoài cứng trong mềm Ngụy Song Hoa đều khóc ra thành tiếng. Dịch Nhược Thủy kìm lòng không được dắt tay của nàng. Ngụy lão sư, ngài đừng khóc, cái này thiên luận văn ta không muốn phát. Ngài đừng khóc, Lưu chủ nhiệm ngay cả là thiết thạch tâm can cũng không thể không động tình. Huống chi hắn cũng biết Ngụy Song Hoa nói đều là tình hình thực tế. Nhà ga cái kia khởi vụ án nổ súng, đúng vậy, toàn bộ Tinh Châu đều chú ý đại bát quái. Cho tới bây giờ nhiệt độ cũng không giảm thấp qua. Về phần Dịch Nhược Thủy bị đuổi ra bệnh viện chuyện này, Giang Đông Mậu Chuyên sư phụ bây giờ còn đang thay hắn bênh vực kẻ yếu. Về phần Dịch Nhược Thủy tại đồ thư quán sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Bởi vậy hắn thái độ lập tức hòa hoãn xuống. Ánh mắt vẫn là dị thường lợi hại. Dịch Nhược Thủy, đã Ngụy Song Hoa sư phụ thay ngươi đảm bảo. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái này Thiên Kim Quốc quân đội nữ chân làm gốc chính sách, có phải là ngươi nguyên sang bản gốc? Cái này vốn chính là ta nguyên sang bản gốc. Dịch Nhược Thủy hào không sợ hãi chống lại Lưu chủ nhiệm ánh mắt. Thỉnh Lưu lão sư yên tâm, là của ta nguyên sang bản gốc. Hắn rất nhanh bổ sung một câu, ta đã làm cho, này thiên luận văn chuẩn bị 5 năm, đây chẳng phải là tại cấp 2 giai đoạn trước kia tự đang chuẩn bị rồi. Lưu chủ nhiệm cẩn thận tổ chức thoáng một tí ngôn ngữ. Người cái này thiên luận văn dùng tài liệu tuy nhiều, đáng tiếc chủ yếu có lẽ hay là thành lập tại kim sử một lá thư trên cơ sở. Chọn nhân tài có chênh lệch chút ít có phần rồi. Dịch Nhược Thủy biết rõ đây là khảo nghiệm chính mình chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Hắn lúc này đối chọi gay gắt cùng Lưu chủ nhiệm rơi khỏi túi sách. Vương Tịch An tiên sinh nói qua khiết đan, nữ chân văn tự đã phế. Trừ người Hán chỗ biên chi liêu, kim nhị sử bên ngoài không mấy tín sử vậy. Ta cảm thấy Đắc Vương Tịch An tiên sinh nói rất hay. Lưu chủ nhiệm đương nhiên biết rõ Dịch Nhược Thủy nói Vương Tịnh An chính là Vương Quốc Duy, nhưng hắn nhưng không biết Dịch Nhược Thủy cái này đoạn trình bày và phân tích xuất từ nơi nào. Mà hắn chuyên nghiệp không phải làm kim sử, thật không biết Dịch Nhược Thủy nói rốt cuộc có không có vấn đề. Nhưng là người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không. Dịch Nhược Thủy lưu loát đến cực điểm đối đáp chứng minh hắn có một chút chuyên nghiệp rèn luyện. Hàng ngày, hắn lúc này nói sang chuyện khác. Đều ngồi, tất cả mọi người ngồi. Ngụy lão sư, cũng đừng khóc, cái này thiên văn vẻ ta có thể cân nhắc phát. Bất quá Dịch Nhược Thủy đồng học ngươi lá gan cũng là ghê gớm thật. Trung Hoa thư cục, nhà in, điểm trường bản ngươi rõ ràng cũng muốn một lần nữa giấu ngắt câu một lần. Dịch Nhược Thủy biết rõ, Lưu chủ nhiệm nói cụ thể là cái đó một đoạn văn tự. Cũng biết nên trả lời thế nào. Trương Chính Lãng tiên sinh học cứu thiên nhân, nhưng cuối cùng tinh lực có hạn, cho nên điểm trường thời điểm khó tránh khỏi có bạch bích vi hà. Trung Hoa thư cục, nhà in, điểm trường nhị thập tứ sử là nhất quyền uy nhất thông hành vở. Nhưng là Dịch Nhược Thủy với tư cách Internet thời đại học người, lại tinh tường biết được đạo lần này điểm trường điều kiện có hạn, sai dò cũng có ai hay không số ít. Tại hắn xuyên Việt về trước khi đến, Trung Hoa Thư Cục, nhà in, đã bắt đầu tổ chức đợt thứ hai điểm trường nhị thập tứ sử. Tuy nhiên không có chính thức xuất bản, nhưng là Dịch Nhược Thủy đã muốn mua được bên trong xuất bản chỉnh sửa dạng bàn thảo. Hắn sửa lại chỉ là đem chỉnh sửa dạng bàn thảo dập khuôn tới. Hơn nữa đối với Internet thời đại học người mà nói, am hiểu nhất đúng là dùng các loại bát quái trưởng cố đem đối phương quấn đắc như lọt vào trong sương mù. Hắn lúc này nói lên Trương Chính Lãng tiên sinh chuyện xưa. Trương tiên sinh nếu không cẩn thận tra sách, cũng nhớ không rõ nhất nguyên đại võ, lông mềm chi sinh a hát. Lưu chủ nhiệm cảm giác mình đều nhanh theo không kịp Dịch Nhược Thủy tiết tấu. Hắn chỉ biết là Trương Chính Lãng vị tiền bối này điểm trường qua kim sử. Nhưng Dịch Nhược Thủy nói cái gì, nhất nguyên đại võ, lông mềm chi sinh, hắn cũng không biết cụ thể là cái gì chuyện cũ. Hắn không khỏi cảm thấy lau một bả cái trán, quyết định nói sang chuyện khác. Dịch đồng học, ngươi cũng ngồi, ngươi cũng ngồi. Dịch đồng học sư phụ là vị nào a hát? Hắn cảm thấy giống như Dịch Nhược Thủy như thế vững chắc học thuật bản lĩnh lại trẻ tuổi như vậy, khẳng định có minh sư chỉ đạo. Trên thực tế, cầm lên trong bọc móc ra khăn tay lau đi nước mắt Ngụy Song Hoa đều rất ngạc nhiên đáp án của vấn đề này, mà Dịch Nhược Thủy rất thong dong nói, ta là gia truyền nội tình, lại là thư hương thế gia. Lưu chủ nhiệm nhất thời có nghiêm nghị bắt đầu kính nể cảm giác. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng lắm Dịch Nhược Thủy cha mẹ bởi vì văn cách chậm trễ chỉ có thể đọc xong tiểu học mà thôi. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy rất nhanh lại bổ sung một câu. Bất quá tại trung học thời điểm, đã từng mông sở chiếu nam sư phụ chỉ đạo, hắn là năm 53 Bắc Đại tốt nghiệp. Bất quá bởi vì bị chia làm cánh hữu nguyên nhân tại NMG làm trễ nãi cả đời. Dịch Nhược Thủy quả thật có qua như vậy một vị sở lão sư, nhưng là đây không phải là lịch sử lão sư, mà là toán học sư phụ. Hơn nữa vị này bị mời trở lại trở về Bắc Đại danh sư dạy học, trình độ thực có ai hay không khen tặng. Sở lão sư căn bản không có cân nhắc rốt cuộc hạ những này học sinh trung học thực tế trình độ. Giáp ất bính đinh vài câu tựu chấm dứt luận chứng. Phía dưới đệ tử nhưng lại liền một cái nghe rõ đã không có. Dịch Nhược Thủy trường cấp 3 trong lúc toán học thành tích trượt gay gắt cuối cùng nhất không có thượng khoa chính quy tuyến. Cùng vị này sở lão sư cái kia như lọt vào trong sương mù dạy học đại có quan hệ. Nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy nhưng lại trước tiên đem hắn lấy ra đương làm tấm mộc. Lưu chủ nhiệm nhưng lại đột nhiên cảm thấy minh bạch cái gì. Đã xuất thân thư hương thế gia, lại có Bắc Đại danh sư ái mộ chỉ đạo, tăng thêm bản thân cố gắng, cho nên mới ghi được ra như vậy cẩm tú văn vẻ. Ngồi một chút ngồi, ta cho các ngươi pha ly trà. Lưu chủ nhiệm thoải mái mà mở ra thủy tinh giá sách, lấy ra một lon lá trà. Ta theo Vũ Di Sơn mang về đến Đại Hồng Bào, Ngụy lão sư cùng Dịch Nhược Thủy đồng học đều nếm thử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?